Chào mừng những người bạn của tôi đã quay trở lại với Hàm Đất Trường Radio vào ngày thứ hai hàng tuần. Và bây giờ thì có lẽ là tất cả chúng ta đều đang ở trong một tâm trạng rất là nao nức đến ngày 8 tháng 3, một trong những ngày lễ lớn nhất. Và tôi tin là rất nhiều người ở trong chúng ta sẽ dành ngày lễ này cho mẹ. Tôi cũng vừa nghe được rất nhiều những tâm sự của một người bạn của mình khi mà anh vừa kết thúc một kỳ nghỉ phép, rời khỏi làng quê để trở lại với Sài Gòn và làm tốt những công việc của mình. Thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc là anh sẽ không thể có những bữa cơm cùng với mẹ ở quê xa nữa. Và anh thì tỏ ra rất là buồn và hối tiếc về điều đó. Nói chung thì tình cảm của một người mẹ và một đứa con thì chắc chắn không cần phải nói nhiều nữa. Chúng ta chỉ có thể chia sẻ cùng với nhau những tâm sự xung quanh, những tình cảm đã khiến cho các bạn trở nên trưởng thành như thế nào, ấm áp như thế nào. Tôi còn nhớ mãi có một bộ phim mà ở trong đó có một câu thoại rất là hay. Và tình cảm của những người ở trong gia đình, nó đã sinh ra và nó tồn tại ở trong lòng một con người cho đến khi họ chết đi. Và cho dù chúng ta trong quá trình trưởng thành có những cãi vã, có những chia lìa đến mức độ như thế nào, thì những tình cảm đó nó vẫn luôn luôn ở đó, như là một điều không thể nào thay thế được. Nhiều năm tháng đi qua, bao buồn vui trôi xa như tình yêu đầu. Bên thơ ấu, hoa mây bay trôi về đâu? Niềm tin cũ chẳng còn với con, kỷ niệm xưa nay mất còn. Nhiều khi cố quên độ lượng, lòng thôi không mang vết thương. Cùng đi với nhân gian, thấy cuộc sống thanh thang như một nơi tạm. Và tình yêu như những ngôi sao không chạm tới. Tìm trong gió một lần dấu yêu, hoài niệm đã quên rất nhiều. Chuyện xưa có khi bùi ngùi rồi lại tan đi thế thôi. Nhưng khi mẹ khóc, người đàn ông bỗng thấy mình bé lại. Nhiều giấc mơ thanh cao cùng sống lại. Thấy niềm kiêu hãnh là người lại bừng lên giữa đêm dài u tối. Khi thấy mẹ khóc, giọt nước mắt con rơi vào áo mẹ. Lòng nhớ ban mai nào mẹ vẫn chờ. Tay cầm tay con bước vào đời là hạnh phúc cho con nương nhờ. Vào giây phút ấy con quên tất cả, và nhiều niềm riêng thôi cũng lùi xa. Dù tháng năm qua đang sống xứng đáng với tình yêu của mẹ. Có cần đến Vu Lan thì mới biết thương ba mẹ. Tôi hay nhìn thấy những giọt nước mắt hối lỗi, những lời cảm ơn hay những bông hồng đỏ rực kèm theo quà tặng dành cho những người làm cha làm mẹ ở ngày Vu Lan. Nhưng còn có những ngày còn lại trong năm thì sao? Ngày nhỏ, tôi được tặng một quyển sách có tên là Bông Hồng Cài Áo, kèm theo lời dặn là đọc đi, hay lắm. Đọc xong tôi khóc. Và nếu bạn đã từng đọc qua như tôi, cũng sẽ cảm động bởi những câu chuyện qua giọng văn nhỏ nhẹ trầm lặng của thiền sư Thích Nhất Hạnh. Rồi tôi cất đi như một điều để dành. Sau này đọc lại, vì lỡ quên thì sao? Nhưng chưa khi nào tôi lấy ra đọc lại cho tới bây giờ. Khi bắt đầu lớn, tôi đã ít khóc hơn. Không phải vì cố tỏ ra mạnh mẽ, mà vì tôi không muốn giọt nước mắt của mình chảy ra hoài cũng chỉ vì cùng một lý do. Nước mắt dành cho hành động, không dành cho chuyện khóc rồi thôi. Tôi biết thương ba mẹ nhiều hơn, biết thể hiện tình thương ấy để ba mẹ cảm nhận được, biết dành cho ba mẹ những điều mà tôi có thể làm được cho ba mẹ vui, biết sửa những lỗi lầm mà tôi đã khiến cho ba mẹ buồn, và tất nhiên không lặp lại những lỗi lầm ấy nữa. Tôi không đọc lại Bông Hồng Cài Áo vì tôi nhớ đủ những điều cần nhớ. Tôi hiểu rằng tình thương được cảm nhận nhiều nhất bằng hành động. Tôi hiểu rằng tôi thương ba mẹ nhiều để đến lúc tôi cũng cho đi như ba mẹ đã cho tôi rất nhiều điều tốt đẹp. Tôi tin vào những giọt nước mắt, những món quà, những lời cảm ơn trong ngày Vu Lan. Nhưng tôi cũng tin hơn khi những hành động đó xuất hiện vào những ngày khác, không phải là ngày Vu Lan. Khi mình muốn, thật sự muốn, sẽ không cần đến một dịp nào đó để bày tỏ yêu thương, mà chính mình có thể tạo ra những dịp như thế. Yêu thương ba mẹ là điều mà ai cũng được dạy từ nhỏ, nhưng chỉ khi chúng ta hiểu được những hy sinh mà ba mẹ dành cho mình, khi chúng ta cảm nhận được tình yêu thương ấy, thì mới có thể yêu thương lại một cách chân thành. Chỉ là tôi nghĩ ba mẹ yêu thương chúng ta vô điều kiện, và đủ nhiều để bất kỳ ai cũng có thể cảm nhận được. Dù là lý do gì, cứ mở lòng sẽ cảm nhận được. Thứ bảy đẹp trời, bạn tôi được ở nhà sau một thời gian dài bận rộn và vắng nhà liên tục. Thế là tôi qua chơi. Đó là một ngôi nhà nhỏ xinh, cây lá tùm và tràn đầy nắng gió. Không gian rất đội yên bình và gần gũi với thiên nhiên. Hôm nay cả nhà đi vắng hết, chỉ còn cô ấy ở nhà chăm sóc bà nội đã già yếu. Tôi ngồi đó chơi một lát thì đến giờ cơm. Bạn tôi xới cơm cho bà, lừa những miếng thịt mềm nhất, xé nhỏ, rồi trộn đều như cho trẻ con ăn. Vừa lúc ấy bà nội đi từ ngoài cửa vào, nhìn tôi và hỏi: "Con là ai vậy?" Tôi cười: "Đây là lần thứ N bà hỏi câu đó rồi." "Dạ, con là bạn của Trang nè bà." Bà cười lại hỏi tiếp: "Mấy giờ rồi con?" Và buổi sáng hôm đó bà liên tục hỏi tôi câu này. Nhìn bà tôi lại nghĩ đến mẹ. Mẹ tôi mỗi lần trách mắng đều kể lể rằng: "Ôi cái thằng quỷ, mày biết mẹ nuôi mày cực khổ lắm không? Mày đến tận lớp 5 thì sờ ti mẹ, đến gần ấy tuổi nhưng phải đưa đón. Sau này trưởng thành biết kiếm tiền, mày phải hiếu thảo với mẹ đó." Mẹ tôi từng mắng yêu tôi như thế, cứ ngờ đó là câu chuyện đùa, nên tôi đã lãng quên lời nhắn nhủ sâu sắc của mẹ hôm nào. Có lần tôi cùng thằng Hiếu, thằng Châu, bạn trong xóm chơi trò cảnh sát bắt cướp. Hôm đó tôi bị phân vào vai thằng cướp, bị cảnh sát đuổi chạy tóe khói. Tôi chạy rồi núp mãi ở trong một cửa rào sắt. Giật mình hoảng loạn thế nào mà gót chân bị cứa vào rào sắt tóe máu. Cả bọn phải khiêng tôi về nhà. Mẹ tôi vừa la mắng vừa xót con trai, nhưng vẫn vội vã ôm tôi đi tiêm phòng. Ánh mắt của mẹ ngập tràn lo lắng. Có lần tôi chơi bắn bi thì viên bi lăn vào nhà ông hàng xóm. Tôi chui vào nhặt thì bị con chó lông xù hung dữ từ trong nhà lao ra cắn tới tấp, là bắp chân của tôi bị thương, máu chảy bè bét. Về nhà tôi giấu mẹ vì sợ bị mắng. Tới khi mẹ tôi phát hiện ra, mẹ hốt hoảng mắng tôi ôm sòm, làm cái xóm nhỏ cũng bị rùm beng. Ngay lập tức mẹ đưa tôi đi tiêm phòng. Chân tôi đau quá, không đi nổi nên mẹ phải cõng. Tới khi bà bác sĩ già chuẩn bị tiêm, mẹ còn ngăn lại: "Này, bà sử dụng ống chích to như vậy, tôi còn không chịu nổi, nói gì là một đứa trẻ. Bà làm ơn đổi cái khác giùm cho." Có lần tôi đánh nhau với chị tôi, hai chị em quăng cả đồ ăn vào nhau. Nhà cửa lúc ấy đã thành bãi chiến trường hỗn loạn. Mẹ vừa mắng hai đứa con nghịch ngợm, vừa cần mẫn dọn dẹp. Nhiều hình ảnh cứ thi nhau tràn về trong đầu, chỉ vì nhìn thấy hình ảnh bà nội của bạn tôi lãng đạn hay quên và sức khỏe giảm sút nhiều vì quy luật nghiệt ngã của thời gian. Bà cũng từng là một người mẹ, cũng đã trải qua nhiều sương gió, và bây giờ bà đang đứng trước chân dốc của cuộc đời. Bao nhiêu năm lăn lộn với thời gian chỉ để làm tốt vai trò của người mẹ. Lúc ấy không biết bà nội của bạn tôi có đủ thời gian cho riêng mình không. Người mẹ phải luôn làm chủ những nỗi lo không đầu không cuối, lo từ ngày đầu tiên đến tận giây phút cuối cùng của cuộc đời. Mẹ có thể mang đến cho con cả thế gian, rồi khi tuổi già mẹ lại lặng lẽ trầm ngâm với những lãng đãng mơ hồ về thời gian, về những thứ xung quanh, thậm chí với cả những đứa con của mình sinh ra. Trích Mẹ Về Một Góc, tác phẩm Thương Nhau Để Đó của tác giả Hà Mai Trương và Iris Cao. Có biết bao nhiêu điều mẹ đã dành, mang đến riêng tặng con. Giờ đây... tôi có một người mẹ yêu thương con nhiều không đong đếm được, như bao người mẹ khác. Gia đình không khá giả, nhưng từ nhỏ tôi luôn được đủ đầy. Thích ăn gì thì được chở đi ăn, thích học cũng đầy đủ dụng cụ học tập, thậm chí còn là những vật dụng chất lượng xài tốt. Cũng được mẹ dạy về nấu ăn, về việc nhà như bao bé gái khác khi bắt đầu. Mọi chuyện cứ như thế, tôi luôn là một đứa con gái lớn tiếng cọc cằn với mẹ mỗi khi trong lòng có chuyện không vui, hoặc đang bận việc gì đó mà mẹ cứ nói chuyện hỏi han mãi. Dù với bạn bè, ngay cả khi tôi mệt mà tụi nó cần người tâm sự, tôi đều nhẫn nại lắng nghe. Mẹ luôn là một người im lặng sau những câu trả lời cọc cằn cục ngủng của tôi. Tôi biết nấu ăn, nhưng chỉ vào bếp khi thèm món gì đó và tự nấu cho mình. Còn mẹ ngày nào cũng dậy thật sớm, tất bật nấu cơm và bữa sáng để kịp giờ tôi đi học. Tới tận khi tôi học đại học, trở thành điều bình thường vốn dĩ như thế trong mắt tôi. Tôi chẳng để ý gì đến việc đó cho đến khi tôi lớn lên. Ngày phụ nữ Việt Nam, con bạn học chung đại học hỏi với tôi là: "Hôm nay mua gì tặng mẹ chưa?" Tôi đờ ra mất một lúc: "Lát về mua." Câu hỏi ấy làm tôi cảm thấy ngượng nghịu. Rốt cuộc tôi đã từng dành điều gì cho mẹ chưa? Hay chỉ luôn đòi hỏi xem mẹ có thể làm được gì cho tôi? Ngày mẹ đi Hà Nội cả một tuần, và tôi là người vào bếp lo bữa ăn cho hai cha con trong suốt một tuần. Khi ấy tôi mới biết nấu ăn bận rộn và mệt mỏi như thế nào. Phải luôn có những bữa ăn đầy đủ chất lượng trong vòng nửa tiếng chuẩn bị, luôn có những bữa trưa bữa tối thật ngon. Tôi tự hỏi làm thế nào mà mẹ có thể dậy sớm chỉ để nấu ăn cho cả nhà, trong khi tôi luôn phải khó khăn để bước ra khỏi giường vào mỗi sáng. Ngày tôi vô tình vào bếp, nhìn thấy mẹ đứt tay rất sâu vì lỡ quẹt vào răng cá, nhưng chỉ vội băng lại bằng một miếng băng keo rồi tiếp tục nhúng tay vào nước và làm tiếp. Ngày tôi nhìn thấy tay mẹ bong tróc da và sưng lên vì rửa dọn lau chùi đón Tết, nhưng vẫn tiếp tục làm. Tôi tự hỏi làm sao mẹ có thể chịu đựng được những vết đau ấy, làm sao mẹ có thể tiếp tục làm nổi. Tôi đã có lần hỏi mẹ, và mẹ cười bảo mẹ mình đồng da sắc mà. Nhưng tôi nghĩ không phải đâu, là vì mẹ thương ba tôi, thương tôi, nên nếu mẹ không làm nữa thì ai sẽ làm? Thì ba con tôi làm sao có được những bữa ăn ngon miệng no bụng, làm sao để nhà cửa luôn sạch sẽ gọn gàng. Từ nhiều ngày như thế, tôi bắt đầu bước vào bếp chung với mẹ. Tôi bắt đầu ý thức hơn về hai chữ trách nhiệm, vì những tình cảm yêu thương mẹ dành cho gia đình này quá nhiều, nên đến lúc nào đó mẹ cần nhận lại những gì mẹ đã cho đi. Đến lúc tôi lớn lên, để không còn vô tư chạy nhảy chơi bời, vô tư nhận lấy, vô tư nghĩ rằng mẹ tất nhiên phải dành cho mình những điều như vậy nữa. Rồi tôi nhận ra, đôi khi yêu thương sẽ giúp con người ta lớn lên theo một cách nào đó, thầm lặng, tự nhiên nhất. Và tôi tin rằng những điều từ trái tim sẽ chạm đến trái tim. Mẹ và tôi rất hay khắc khẩu. Dù tôi yêu thương mẹ nhiều, mẹ cũng vậy. Có lần đỉnh điểm tôi vừa khóc vừa lớn tiếng, cảm giác như bực quá, mọi thứ tuôn ra hết, chỉ vì từ ngày nhỏ mẹ chưa từng khen hay động viên tôi bất kỳ điều gì. Mỗi khi tôi đạt giải thưởng, mỗi khi tôi làm một chuyện gì đó bé bé, mỗi khi tôi khoe về con điểm hay kết quả học tập, mẹ cũng chưa từng ôm tôi dỗ dành khi tôi khóc, cũng không hề cưng nựng hay nói những lời yêu thương. Nhiều lúc tôi coi phim, tôi ước gì mình có được một người mẹ như thế, luôn dịu dàng hỏi han quan tâm, luôn ôm con gái vào lòng, luôn khen và động viên con gái mỗi khi cô bé làm được một điều gì đó nhỏ nhoi. Tôi giữ quan điểm của mình, cho rằng mẹ làm được nhưng không chịu làm. Mẹ thì giận quá cứ bảo mẹ dở vậy đó, không được như những người mẹ khác. Cuộc cãi vã chẳng đi đến đâu. Đến ngày tôi đọc quyển sách về 5 ngôn ngữ yêu thương, tôi mới hiểu rằng được mỗi người có một cách thể hiện yêu thương khác nhau. Mẹ có thể không biết cách dành cho tôi những hành động cử chỉ tôi mong muốn, nhưng không có nghĩa là mẹ không yêu thương tôi. Tôi đọc đâu đó rằng khi bắt đầu có con, người ta mới học được cách làm cha làm mẹ. Khi tôi đang chập chững những bước đi để lớn lên, thì ba mẹ cũng đang chập chững học cách làm một người ba, người mẹ tốt. Thì khi ba mẹ luôn kiên nhẫn học cách yêu thương con mình, nên những đứa con cũng hãy kiên nhẫn cho những lần ba mẹ sai hay những lần ba mẹ không hiểu được ý mình. Những đứa con là món quà vô giá của ba mẹ, thì chính ba mẹ cũng là những món quà vô giá của chúng ta khi tự nhiên yêu thương và chăm sóc chúng ta vô điều kiện và đông đầy như thế. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.